Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1894, chương 1895, Tử Giới Đại Trấn. Sinh tử thủy hỏa bất dung, thập đại vong linh tướng quân vừa phát hiện Thanh Lâm là người sống. Liên quan không được nhiều như vậy, thập đại vong linh tướng quân, không quan tâm phải chăng lấy nhiều khi ít, y cường lăng yếu đi. Đồng thời xuất động, truy kích Thanh Lâm, cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm tràn ra thần niệm, phát giác Tần Nghiễm Vương, Sở Giang Vương, Tống Đế Vương và ba người, đã nhân cơ hội này, tiềm nhập vong linh đại điện. Thanh Lâm yên tâm, nhưng là cái này tòa vong linh chi thành, hắn lại đãi không nổi nữa. Bá bá, chấm ngoặc kép, hắn liên tiếp vỗ đại bằng thần dực. Cả người ở đằng kia trời xanh phía trên nhanh chóng đi xa. Chỉ là chỉ chớp mắt công phu, liền rời đi tử vong chi thành, bay đến rộng lớn bao la bát ngát tử vong đại hoang bên trong. Muốn chạy, không dễ dàng như vậy. Nơi này là địa phủ, cùng sinh giới ngăn cách, ngươi lại có thể trốn đi nơi nào? Bạch Quang tướng quân cùng Hắc Quang tướng quân hoàn toàn như là cái kia trong truyền thuyết hắc bạch vô thường. Sóng âm xuyên thấu trùng trùng điệp điệp trở ngại, tại Thanh Lâm vang lên bên tai. Thanh âm của hai người này có một loại câu hồn đoạt phách chi năng, lại để cho Thanh Lâm nghe xong cũng là không khỏi chịu đầu ông ông tác hưởng, lăng không sinh ra một loại dừng lại nhận lấy cái chết xúc động. Thanh Lâm tâm thần đều chấn. Tử vong thế giới sinh linh, quả nhiên không thể khinh thường. Cái này hắc bạch tướng quân, hiển nhiên là nhớ lại kiếp trước, biết đạo như thế nào đi ảnh hưởng người tâm thần. Công kích của bọn hắn, có thể so với thần thức công kích. Nếu không có Thanh Lâm sớm có phòng bị, chỉ sợ trước tiên sẽ thụ bọn hắn ảnh hưởng, bị bọn hắn đánh lén đắc thủ. Thanh Lâm trong lòng không khỏi chịu mọc lan tràn khởi một cổ cảm giác mát lạnh. Hắn không dám có chút chủ quan. Quanh thân cao thấp, thánh quang tràn ngập, chín đạo thánh vực thần hoàng ấn tụ cách đỉnh đầu, rủ xuống rừng rực thánh quang, vì hắn ngăn cách ngoại giới hết thảy quấy nhiễu. Mười cái lão già kia muốn giết bản hoàng, các ngươi còn không có có thực lực như vậy. Mười cái lão khô lâu đã thành bộ xương rồi, còn hảo chết không chết kéo dài hơi tàn, thật sự là một điểm mặt mo đều không đã muốn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm một bên đi nhanh, một bên trong miệng không ngừng nói khiêu khích ngữ, vì cái gì đúng là triệt để chọc giận thập đại tướng quân. Hấp dẫn chú ý của bọn hắn lực, lại để cho bọn hắn đối với tử vong trong đại điện hết thảy không thể có chỗ phát giác. Hống hống hống, chấm ngoặc kép, quả nhiên, không có chút nào phòng bị thập đại vong linh tướng quân. Đều là một hồi rung trời gào thét, sau đó liền oa oa kêu to, nhào nhào càng thêm ra sức hướng Thanh Lâm truy kích. Mười người này, hiển nhiên đều là kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú thế hệ. Bọn hắn nhanh chóng hành động, bao vây chặn đánh. Trong lúc nhất thời lại để cho Thanh Lâm cũng là thập phần đau đầu. Càng về sau, Thanh Lâm hoàn toàn bị thập đại tướng quân vây khốn, khó có thể chạy mất. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, đáng sợ công kích thỉnh thoảng xuất hiện tại Thanh Lâm trước mặt, lại để cho hắn càng là mệt mỏi ứng phó. Thập đại tướng quân, hắn lực quá mạnh mẽ, tuyệt không phải chín ấn thánh vực thần hoàng cảnh Thanh Lâm có thể ngăn cản. Nhưng là hiện tại, hắn ngay cả chạy trốn đều là trốn không thoát rồi, đã lâm vào sống hay chết trong nguy cơ. Hừ hừ, sinh giới đến vô tri thằng nhãi ranh, ta nhìn ngươi còn có thể chạy trốn tới nơi nào đây. Cái này một cái chớp mắt, màu nâu tướng quân trong miệng phát ra một hồi khạc khạc xxxxxx cười quái gì. Nó chỗ phương vị, khoảng cách Thanh Lâm gần đây. Thoại âm rơi xuống, người này vong linh lập tức phóng đại thân hình, cùng Thanh Lâm ở giữa khoảng cách lập tức kéo đến càng gần. Ngay sau đó, nó một cái lớn móng vuốt, như thiên mạc đồng dạng, chụp về phía Thanh Lâm. Một kích này, đồng dạng uy danh đáng sợ. Thanh Lâm vô ý thức lách mình tránh né, nhưng vẫn là đã chậm. Cái kia cực lớn thú chảo, trong đó một căn xương ngón tay quét trúng Thanh Lâm thân thể. Lập tức tại trước ngực của hắn để lại một đạo cực kỳ đáng sợ miệng vết thương. Chừng hơn một thước trường, máu tươi chảy đầm đìa, sâu có thể đụng cốt, một cổ khó có thể thừa nhận kịch liệt đau nhức, xâm nhập Thanh Lâm tâm thần, lại để cho hắn nhịn không được chịu nhíu mày. Xúc sinh, bản hoàng sẽ không dễ dãi như thế đâu ngươi. Thanh Lâm gào thét, trong cặp mắt hung quang nổ bắn ra. Nhanh chằm chằm cái này một gã vong linh tướng quân, màu nâu tướng quân, là thập đại vong linh tướng quân trung thực lực yếu nhất. Là hai ảnh kim ảnh chúa tể, dùng thực lực của nó, đem làm không thể đứng vào thập đại liệt kê. Nhưng là năm đó, cũng là nhân số chưa đủ, mới khiến cho nó trở thành thập đại tướng quân, cùng một chỗ đối phó Tần Nghiễm Vương, Sở Giang Vương cùng Tống Đế Vương. Đây cũng là nó một kích chỉ có thể làm bị thương Thanh Lâm, mà không thể đem Thanh Lâm chấn giết nguyên nhân. Đổi lại một người khác, chỉ sợ cục diện cũng không phải là Thanh Lâm bị thương rồi, mà là thân thể của hắn trực tiếp hội bị chấn nát. Hừ, cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm hừ lạnh một tiếng lối ra, quanh thân sát khí cũng là lập tức tràn ngập mà ra. Âm vang, hắn trưởng chỉ tầm đó, một thanh khí kiếm ra khỏi vỏ, trong chớp mắt đã là hóa thành mấy vạn trượng chi trường. Không chút do dự đúng là một kiếm chém rụng mà xuống. Thanh Lâm một kiếm, ẩn chứa cực kỳ rừng rực sát phạt chi khí. Hắn mục tiêu, đúng là màu nâu tướng quân một cái cự trảo. Đương đương đương, chấm ngoặc kép, sát kiếm đánh rơi xuống. Rơi vào màu nâu tướng quân cự trảo phía trên, lập tức truyền ra liên tiếp va chạm kịch liệt thanh âm. Hai ảnh kim ảnh chúa tể thực lực tương đương vong linh thứ nhất thân đại cốt, cũng là cực kỳ cứng rắn, có thể so với tu hành giới tuyệt thế hùng binh, không phải dễ dàng như vậy có thể chặt đứt. Bất quá Thanh Lâm cũng không muốn qua muốn chém đoạn cái này một cái cự trảo. Sát kiếm chẳng qua là hắn hư chiêu, chính thức sát chiêu còn ở phía sau. Ông ù ù, chấm ngoặc kép. Nhưng vào lúc này, theo một tiếng kịch liệt vù vù vang lên, nhưng lại Thanh Lâm chỗ ngực, một tòa khí thế rộng rãi to lớn điện, so với Diêm La Điện cũng còn muốn kinh người. Lập tức lao ra, tự trong hư không quay tít một vòng. Sau đó hướng màu nâu tướng quân lăng lệ ác liệt đánh rơi xuống mà xuống. Cái này tòa đại điện, đúng là cuồng linh thần điện, chính là một kiện hỗn độn thiên bảo. Trong khoảng thời gian ngắn, cuồng linh thần điện chung quanh, hỗn độn chi quang tràn ngập, hắn chỗ một mảng lớn không gian, đều giống như một mảnh hỗn độn thế giới, cùng chung quanh tử vong thế giới ngăn cách. Nhìn thấy cuồng linh thần điện, màu nâu tướng quân cũng là không khỏi chịu linh hồn chi hỏa kịch liệt nhảy lên. Nó cảm nhận được lớn lao nguy cơ. Hừ, bất quá nó lập tức lại là hừ lạnh một tiếng lối ra. Đón lấy một đôi cự trảo hoành tại trước ngực, ngăn cản một kích này. Màu nâu tướng quân, đối với thực lực của mình, có tuyệt đối tự tin. Mà lại nó càng nhìn ra Thanh Lâm thực lực, bất quá chín ấn thánh vực thần hoàng, không có khả năng làm bị thương chính mình. Thế nhưng mà, nó cuối cùng là đánh giá cao chính mình, cũng đánh giá thấp Thanh Lâm. Thanh Lâm như là đã lựa chọn xuất thủ, cũng đủ để chứng minh một kích này tuyệt đối không kém bao nhiêu. Oanh, không có bất kỳ ngoài ý muốn. Cuồng linh thần điện trùng trùng điệp điệp oanh đã rơi vào màu nâu tướng quân hai móng phía trên. Chỉ một thoáng, kịch liệt nổ vang chi âm truyền ra, màu nâu tướng quân cái kia như là tiên kim giống như móng vuốt. Lập tức hoàn toàn như là giấy bùn nặn đồng dạng, từng mảnh vỡ vụn, ngay sau đó, cuồng linh thần điện dư uy không giảm, lập tức liền đã rơi vào này vong linh trên lồng ngực. Ầm ầm á, chấm ngoặc kép, liên tiếp dễ như trở bàn tay thanh âm vang lên. Tại cuồng linh thần điện một kích phía dưới, màu nâu tướng quân một thân đại cốt, căn bản khó có thể ngăn cản một kích này chi uy. Chỉ là một thời gian nháy con mắt, liền nhanh chóng tan rã. Một cây đại cốt, hoặc bẻ gãy, hoặc vỡ vụn, hoặc im ắng tiêu tán, lại để cho màu nâu tướng quân nháy mắt công phu ở bên trong. Cũng chỉ còn lại có một cái đầu lâu. Cái gì? Rõ ràng có loại sự tình này. Mặt khác, chín đại tướng quân thấy vậy hình ảnh, đều là khó có thể tin, linh hồn không khỏi chịu rung mạnh. Cùng lúc đó, cái này toàn bộ một phiến thế giới, phảng phất cũng không tin đây hết thảy, cũng là chịu kịch liệt chấn động không chỉ. QC chuyện mới, http://tuiencv.com/chéo-tuiu-nối-can-nối-cao-nối-tsu-nối-do-nối-tsi-ngạch-nối-tong-zi-nối-sonas-tu-chân-tại-đô-thị. Lâu lâu không làm đô thị mong AI ủng hộ. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.